trẫm muốn xử lý Nhiếp Chính Vương. Chương 49, thập ngũ hoàng đệ làm hoàng đế đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi đến thời điểm lâm chiều của ngày hôm sau tiểu hoàng thúc mới trở về, trẫm không giấu vết đánh giá y một phen, còn chưa kịp nói gì đã bị tiểu hoàng thúc phát hiện, sau đó tiểu hoàng thúc nhìn trẫm cười, lúc mấy mặt trẫm đỏ không thua gì mấy thần tử phía dưới, mất mặt quá đi o. Thời gian lâm chiều kế tiếp, vì tìm lại thể diện của mình, trẫm cố hết sức khống chế ánh mắt của mình không bay về phía tiểu hoàng thúc, khổ nỗi chuyện này quá khó khăn, gộp tất cả những người có mặt trên triều lại cũng không đẹp bằng y đâu. Antiwie, đến khi bãi triều, trẫm cực có khí thế phất tay áo, mang theo tiểu lục tử rời khỏi đại điện. Chưa được bao xa đã nghe thấy tiếng bước chân vang lên phía sau, trẫm âm thầm dùng sức vung móng chạy nhanh. Không chảy, mây bao le, hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi, chạy nhanh vậy làm gì? Sò dí em nhiều nhoa, trẫm bị tiểu hoàng thúc xách cổ áo lắc lắc choáng váng. Kẻ nào, là kẻ nào? Lần này không cho phép ngươi trốn chạy, cho dù cuối cùng ngôi vị hoàng đế này sẽ giao cho Hiên Nhi nhưng hiện tại ngươi vẫn phải làm tốt cho ta. Tiểu hoàng thúc buông trẫm xuống, trẫm chớp chớp mắt, lúc tỉnh táo lại không chỉ nhìn thấy gương mặt đang cười xấu xa của tiểu hoàng thúc còn nhìn thấy gương mặt beo béo đầy thịt của thập ngũ hoàng đệ không biết xuất hiện từ lúc nào. Giết không tha, không thể tha thứ. Trẫm kinh ngạc, Hiên Nhi, ngươi tới lúc nào vậy? Copy copy copy copy, thập ngũ hoàng đệ cứng rắn trả lời. Lúc hoàng thúc nói huynh muốn truyền lại ngôi vị hoàng đế cho ta. Nhất định là ta đang mơ thấy ác mộng rồi, nếu không sao đột nhiên lại nghe thấy lời này được chứ? Không được, có lẽ nên trở về ngủ một giấc, quả nhiên trẻ con thiếu ngủ sẽ dễ gặp được chuyện xui xẻo mà. Không cho copy, chấm, đồ xấu xa. Tiểu hoàng thúc kẹp thập ngũ hoàng đệ dưới cánh tay. Người cũng trốn không thoát, còn thắc mắc gì trở về rồi nói. Đã bảo không cho copy rồi. Chấm he he he cười trộm, mặt thập ngũ hoàng đệ đỏ như món điểm tâm tối qua chu chu làm cho chấm ăn vậy. Không thì lát trở về lại ăn món này đi. Ha ha ha ha ha, chu chu là một vị đầu bếp đã nhắc đến trong mấy chục chương trước. Từ sau ngày thập ngũ hoàng đệ bị tiểu hoàng thúc kẹp đi, chuyện chấm vui vẻ nhất là nhìn nó nhăn gương mặt béo béo xem tấu chương, thỉnh thoảng khi nó ngẩng đầu lên nhìn chấm, chấm còn nhìn lại nó cười ha ha. Có thập ngũ hoàng đệ ở đây, chấm thoải mái hơn rất nhiều. A a úc chế quá. Hoàng huynh, sau 5 ngày trầm mặc thập ngũ hoàng đệ đáng thương cuối cùng cũng nhịn không được nữa, chậm nhéo nhéo mặt nó nói. Người muốn hỏi ngày đó chậm nói vậy là có ý gì? Tê rảnh quá thôi, thập ngũ hoàng đệ gian nan gật đầu. Hoàng huynh, đừng nhéo mặt đệ nữa, sẽ bự ra đó. Đã bự sẵn rồi, bự thêm chút cũng không vấn đề gì. Chậm nhéo thêm chút mới thỏa mãn buồn tay, nói. Ý trên mặt chữ, ngôi vị hoàng đế này sẽ truyền lại cho ngươi. Thế, thập ngũ hoàng đệ nghiêm túc, hoàng huynh đang nói mớ gì vậy, là ngôi vị hoàng đế đó, không phải trò đùa đâu. Kè mơ tranh, vì không phải trò đùa nên mới không thể giao vào tay chấm. Chấm kéo thập ngũ hoàng đệ ngồi xuống, chăm chú nói. Hiên Nhi, người rất thông minh, tất nhiên cũng hiểu được chấm không hề thông minh chút nào. Mãi mãi bên nhau đời đời kiếp kiếp, ai nói bậy bạ, hoàng huynh rõ ràng rất thông minh, MMBND đi cây cây. Chấm phiền muộn cầm một miếng điểm tâm nhét vào miệng nó, hung dữ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cho phép ngươi mở miệng, ngồi yên nghe chấm nói hết. Nà ná na, thập ngũ hoàng đệ đồng dạng phiền muộn nhìn chấm không để ý nó tiếp tục nói. Hiên Nhi, chấm không hề thông minh, ngôi vị hoàng đế rơi xuống đầu chấm là do ngoài ý muốn, nếu không phải phụ hoàng và các hoàng huynh. Tóm lại, nếu tất cả mọi chuyện không xảy ra, chấm chỉ có thể trở thành một vương gia nhàn tản, ngươi cũng vậy. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, chấm bị ép trở thành hoàng đế, đây không phải điều chấm muốn. Nhìn thấy thập ngũ hoàng đệ đã ăn hết điểm tâm trong miệng, chấm lại nhét vào một quả nho, nói tiếp. Bởi vì thân thể chấm không tốt, ban đầu mẫu hậu cũng không muốn cho chấm đi lên vương vị, lúc chấm 8 tuổi vẫn còn chưa đến thư phòng đọc sách, còn các hoàng huynh đều đã làm việc hết rồi. Dài quá đi mà ha ha ha, thập ngũ hoàng đệ nuốt nho xuống, lúc chấm định nhét thêm một quả, nó nhanh chóng che miệng. Ta không nói gì là được, hoàng huynh ngươi nói tiếp đi. Đang đọc đồ copy, chấm cực kỳ tiếc nuối nhét nho vào miệng mình, phun vỏ ra rồi tiếp tục kể khổ. Cho nên nói, ban đầu vốn chấm không phải trở thành hoàng đế đâu, lúc trước ngồi lên vương vị là do tuổi chấm lớn nhất. Hiên Nhi, ngươi nhất định hiểu được đúng không? Ca cho copy, thập ngũ hoàng đệ giong giong nhìn chấm. Hoàng huynh, thật ra ta không muốn hiểu chút nào hết. Không cho repost, chấm làm bộ không nghe thấy lời nó nói. Hiền nhi, người cũng nhìn thấy, mấy năm nay trẫm sống thế nào, mỗi ngày đều phải dậy rất sớm, không thể ngủ nướng, còn phải đi theo tiểu hoàng thúc học xử lý chính sự, phê tấu chương, thời gian ăn vặt cũng không có, nghĩ thôi cũng thấy sợ. Hơn nữa, ngươi nhìn thân thể trẫm hiện tại không được khỏe, nhất định là do làm hoàng đế. An Ti Uy, thập ngũ hoàng đệ, hoàng huynh bắt đầu viết chuyện này từ lúc nào vậy? Nó, trẫm tiếp tục giả vờ không nghe thấy nó oán giận. Tóm lại, thân thể trẫm không tốt, đầu óc cũng không đủ thông minh, nhất định không thể tiếp tục làm hoàng đế. Nếu không có ngươi và tiểu hoàng thúc, nhất định trẫm đã bị hạ bệ từ lâu, cho nên, đại triệu hiện tại tốt như vậy đều là công lao của ngươi và tiểu hoàng thúc. Bu, thập ngũ hoàng đệ tiếp tục giong giong, trẫm vỗ bả vai nó cười đến hiền lành. Tóm lại, Hiên Nhi vừa khỏe mạnh vừa thông minh, ngôi vị hoàng đế này không phải ngươi ngồi thì ai ngồi? Nổ nổ nô nổ nô nổ nô. Thập ngũ hoàng đệ, hoàng huynh, cho dù huynh nói đến sập trời đi nữa đệ cũng không tin đâu, tóm lại về sau không được nhắc lại mấy lời này nữa, nếu không ta sẽ tức giận. Trẫm cuống lên, còn có 5 tháng nữa là đến sinh nhật lần thứ 15 của trẫm, đến lúc đó trẫm có thể thoái vị, có hơi luyến tiếc tiểu long bào xinh đẹp, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là trẫm muốn đi theo tiểu hoàng thúc còn đưa mẫu hậu ra ngoài chơi, giờ thập ngũ hoàng đệ ngoan cố cứng đầu như vậy thì biết làm sao? Hoàng huynh yên tâm, chờ ta trưởng thành rồi nhất định sẽ ra sức làm việc, sẽ không để người ta bắt nạt huynh nữa. Khó chịu không? Trẫm nhìn gương mặt chân thành của thập ngũ hoàng đệ, trong lòng nước mắt chảy thành sông. Vậy ngươi có thể tiếp nhận tất cả mọi chuyện được không? Hồng à, thập ngũ hoàng đệ, hoàng huynh, sao huynh cứ túm ta không tha vậy? Dù gì vẫn còn hoàng thúc mà, vậy làm sao để khó chịu? Trẫm nhìn thấy thập ngũ hoàng đệ có dấu hiệu lung lay, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu hoàng thúc cũng không thể làm hoàng đế, y muốn dẫn trẫm ra ngoài du ngoạn mà. Lời vừa ra khỏi miệng, thập ngũ hoàng đệ đen mặt, trẫm cũng mình nói sai, nhanh mồm nhanh miệng gây họa rồi. Ây, đừng copy mà, cho nên nói, hoàng huynh tính vứt bỏ ta để cùng hoàng thúc trôi qua những ngày tháng thần tiên. Xóa đi mà, trẫm nhanh trí, Hiên Nhi ngươi đang nói gì vậy? Trẫm nghe không hiểu, không phải người trẫm thích nhất là ngươi sao? Người cũng thích nhất trẫm đúng không? Lý Si, thập ngũ hoàng đệ, năn nỉ mà, xem này, trẫm không nói rõ ràng với ngươi được, chờ tiểu hoàng thúc đến nói đi. Tóm lại, tấu chương trên bàn giao hết cho ngươi đó, Hiên Nhi. Hùng hăng hôn một cái lên mặt thập ngũ hoàng đệ, sau đó thừa dịp nó chưa kịp phản ứng vội vàng chạy biến. Người thông minh thật đáng ghét, vạch trần hết tâm tư của trẫm. Hu hu hu hu hu hu, một đường trốn đến ngự hoa viên, trẫm ngồi xổm dưới bóng cây lau mồ hôi, thấy thập ngũ hoàng đệ không đuổi theo sau mới thở phài nhẹ nhõm. Thập ngũ hoàng đệ khó ứng phó quá đi, trẫm nói nhiều sai nhiều, chuyện này đành giao cho tiểu hoàng thúc giải quyết vậy. Mỏi quá đi Tây Quy, hoàng thượng, sao người chạy nhanh vậy? Tiểu lục tử ôm theo hộp thức ăn đến, không phải lúc nãy người nói đói bụng à, còn muốn ăn không? Harry Potter, đồ ăn ngon tất nhiên không thể lãng phí. Ăn, chậm miễn cưỡng đứng lên đi về ngôi đình cách đó không xa, nhìn một bàn đồ ngon tiểu lục tử bày ra. Thôi được rồi, hoàng thượng, lúc nô tài đuổi theo có thấy nhiếp chính vương đại nhân vào Lâm Thanh Cung, người có muốn trở về xem sao không? Mệt quá à, chậm khoát tay. Hiện tại không cần, Hiên Nhi đang giận chậm, để tiểu hoàng thúc dỗ nó hết giận rồi quay về. Xóa đi, tiểu lục tử mờ mịt, thập ngũ hoàng tử điện hạ giận người. Nhanh xóa đi, chậm yêu phiền, chậm không cẩn thận nói hết mấy lời vẫn luôn giữ trong lòng, khiến nó tức giận. Nhưng mà bộ dáng lúc tức giận của Hiên Nhi cũng rất đáng yêu nha o, v. O tiểu lục tử, nhanh vô nhà chính của tê đọc nè. Chậm không quan tâm tiểu lục tử đang bối rối tiếp tục gặm đồ ngon, hy vọng Hiên Nhi có thể suy nghĩ rõ ràng, đại triệu trong tay nó mới là con đường tốt nhất. Nhanh đi, đúng vậy, thỉnh thoảng chậm cũng rất thông minh khí phách. Hừ, lẹ đi, lấp đầy bụng, ngồi trong đình hóng gió thêm một lát, chậm mới thấy thập ngũ hoàng đệ cúi đầu xuất hiện, cả người ỉu xìu buồn bã. Bực mình ghê hôn, chậm cố gắng đè nén ý định trốn chạy, ra kéo nó vào trong đình, bảo tiểu lục tử mang đến một chén nước ô mai lạnh rồi nói. Sao ủ rũ thế này, tiểu hoàng thúc giáo huấn ngươi, lỗi nhiều quá trời hu, thập ngũ hoàng đệ lắc đầu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chậm, vô cùng nghiêm túc. Hoàng huynh nói đi, ta có thể khiến cho đại triệu trở thành đất nước giàu có rộng lớn nhất thiên hạ ư, hút. Chấm sừng sốt, không nghĩ nó sẽ nói ra những lời này, nhưng mà những lúc thế này chấm chỉ cần gật đầu cố gắng biểu lộ chân thật nhất là được. Hiên Nhi lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ làm được. Đợi một hồi lâu thấy thập ngũ hoàng đệ không có ý định mở miệng, chấm mới thật cẩn thận nói. rốt cục tiểu hoàng thúc đã nói gì với ngươi? Hừm, thập ngũ hoàng đệ lấp lánh nhìn trẫm, hoàng huynh, lúc trước là ta sai, là một hoàng tử ta không nên chỉ nhìn thấy cái phiến diện trước mắt mà phải suy nghĩ về lâu về dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thúc nói đúng, tuy hiện tại Đại Triệu rất cường đại, nhưng không phải vô địch, điều ta muốn là biến Đại Triệu thành thiên hạ đệ nhất quốc gia. Ca nghe người già, tuy rằng không biết tiểu hoàng thúc đã nói với nó những gì, nhưng trẫm có thể khẳng định thập ngũ hoàng đệ đã bị lừa dối vô cùng nghiêm trọng. Thiệt ngay trước mắt, hoàng huynh, lúc trước là ta đã hiểu lầm huynh, nếu huynh đã quyết, sau này ta nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ không cô phụ kỳ vọng của hoàng huynh và hoàng thúc. Hi hi, trẫm vỗ vai nhỏ của thập ngũ hoàng đệ, hào phóng khen ngợi. Hiền nhi giỏi quá ấy rồi, trẫm rốt cục cũng được tự do. Hết r cách chương.